Quyển 2 chương 55, vụ làm ăn mới, không biết có phải vì đầu óc rối loạn hay vẫn còn cảnh giác khi ngủ cùng phòng với Bạch Khai mà tôi ngủ không sâu, cứ nửa tỉnh nửa mê tới hơn 1 giờ chiều. May là con dế của y cũng đã ngủ nên không gáy làm phiền tôi nữa. Tôi mở mắt nhìn sang, thấy Bạch Khai ngủ say như chết. Tôi dậy gọi đồ ăn từ bên ngoài mang tới, ăn sắp xong y mới tỉnh. Hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Thật ra, trông y có vẻ khó ưa nhưng tiếp xúc lâu lại thấy cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. Ngoài việc hay chêm mấy câu tục tiểu, y nói chuyện cũng khá mạch lạc. Nước da y hơi đen nhưng lại thích mặc quần áo trắng, hơn nữa còn rất sạch sẽ. Bạch Khai nói trước khi đi ngủ, y đã suy nghĩ, dù thế nào cũng phải tiếp tục điều tra, nếu tôi muốn. Y cũng không ngại rước thêm kẻ phiền toái như tôi đi cùng, mấy câu chết tiệt này thật khó nghe, nhưng cũng rất có lý. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, tự hỏi bản thân, mình có muốn điều tra tới cùng hay không? Sau đó tôi phát hiện, hình như đáp án không còn quan trọng, giờ tôi chỉ muốn tìm được Tần Nhất Hằng, hỏi hắn một câu, quen biết lâu như vậy, rốt cuộc hắn có thật lòng xem tôi là bạn hay không? Vì vậy, tôi bèn hỏi Bạch Khai đã có kế hoạch gì chưa? Y đáp, hiện giờ tất cả vẫn chưa sáng tỏ, đợi tới tháng sau cũng khá lâu, hiện giờ nên mua nhà thì cứ mua, nên làm ăn thì cứ làm. Gian Thước vẫn là Gian Thước, còn Bạch Khai sẽ thay thế Tần Nhất Hằng, theo y, làm vậy có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nếu chúng tôi có động thái quá bất thường thì sẽ bại lộ, thành ra không an toàn. Thứ hai, y cũng đang thiếu tiền, định tranh thủ thời gian kiếm thêm, tôi không từ chối, vì cũng chẳng nghĩ được biện pháp nào khá hơn. Tôi giao hẹn với Bạch Khai, những ngôi nhà kiếm được trong thời gian này đều chia y 7 phần, tôi 3 phần. Tôi không muốn kiếm tiền nữa, 3 phần lợi nhuận cũng định gửi cho người nhà Hứa Truyền Tường. Vả lại, trong chuyện kết giao bạn bè, tôi nghĩ rằng nếu mình thật lòng thì sẽ nhận lại được sự chân thành. Bạch Khai cả mừng, tối hôm đó còn mời tôi một bữa no. Tửu lượng của y quả thật rất khá, chẳng trách lần trước uống 6 lon bia mà vẫn tỉnh như không. Tôi uống rồi nôn mấy lần liền, cuối cùng lăn ra ngủ một giấc thật say, hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy như trở lại những ngày mới vào nghề. Không biết do trùng hợp hay vì hai chúng tôi hợp mệnh làm ăn, mà các mối hàng cứ nườm nượp kéo đến. Bạch Khai không kén chọn, vụ lớn vụ nhỏ đều nhận, ngay cả mấy vụ được trả vài nghìn tệ như xem ngày kết hôn cho vợ chồng trẻ hay giải mộng cũng nhận tuốt. Cả ngày y bám lấy điện thoại chỉ bảo cho người khác. Phương thức chuyển khoản cũng rất tân tiến, toàn bộ đều sử dụng thanh toán điện tử. Cách làm của Bạch Khai khác với Tần Nhất Hằng, cụ thể có tác dụng hay không tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu. Dù sao thì tiền về đến tay mới là quan trọng nhất, sau vài vụ làm ăn nhỏ, cuối cùng cũng có một vụ kha khá, có một người ăn xin quanh năm vạ vật dưới tòa nhà công ty nọ, ban ngày ra phố xin tiền, đêm xuống thì ngủ trong góc tường. Do thiết kế của tòa nhà, góc tường đó có ba mặt kính, phía trên còn một tấm kính chắn mưa, giám đốc công ty thấy người ăn xin đáng thương nên cũng ngầm cho phép. Nhưng dù có che gió, chắn mưa thì vẫn là ngủ ngoài đường. Không biết do bị ống hay lạnh mà vào một đêm đông, người ăn xin kia chết. Chết người vốn là chuyện suối quẩy, nhất là ở ngay trước cửa công ty mình, giám đốc vội bỏ tiền túi hỏa táng thi thể ông ta, nhưng khi thu dọn di vật, bảo vệ công ty phát hiện bên dưới tấm bìa cứng lót chỗ ngủ của người ăn xin giấu rất nhiều tiền giấy. Loại nào cũng có. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ nhưng không ai để ý, có lẽ vì chẳng ai quan tâm tới ông ta nên chết đi là hết. Sau đó, tầng dưới tòa nhà bắt đầu xảy ra tai vạ, sở dĩ tôi dùng từ tai vạ chứ không phải chuyện ma quỷ là bởi chính giám đốc công ty đã thuật lại như vậy. Tính ra cũng khá chuẩn xác, công ty này làm về lĩnh vực công nghệ thông tin, thường xuyên phải tăng ca. Vào thời điểm bận rộn, nhân viên phải 1-2 giờ sáng mới về nhà. Giờ đó đường phố thường vắng vẻ, nhưng rất nhiều nhân viên kể lại rằng, khi tan ca và ra khỏi văn phòng, họ thường gặp người hỏi đường. Tuy không xảy ra những chuyện như ma nhập hay trúng tà, nhưng đêm hôm khuya khoắt bị bắt chuyện hỏi đường cũng không tránh khỏi sợ hãi. Ban đầu, mọi người cho là trùng hợp. Nhưng việc hỏi đường mãi không chấm dứt. Tất cả súng lại bàn tán, tổng kết lại mới phát hiện ra những người hỏi đường không giống nhau, điều này loại trừ được giả thiết đó là một bệnh nhân tâm thần. Nhưng tình tiết hỏi đường lại rất hay xuất hiện trong chuyện ma, ai nấy đều đâm ra lo sợ, cứ mặc kệ như thế thì không những ảnh hưởng tới hoạt động của nội bộ công ty mà lỡ đồn ra bên ngoài. Ai còn dám hợp tác làm ăn nữa? Cho nên, giám đốc muốn tìm người đến xem xét, tuy nhiều giám đốc thời nay rất mê tín, nhưng người này xuất thân từ dân học tự nhiên, vốn theo chủ nghĩa vô thần. Anh ta tìm người tới xem cốt để trấn an nhân viên, hỏi thăm vòng vo mãi mới tìm đến tôi. Nói không ngoa thì tôi cũng có chút danh tiếng trong nghề, mặc dù là dựa hơi tận nhất hằng, tay giám đốc rất phóng khoáng. Gọi điện tới nói rõ thù lao luôn. Công ty họ nằm ở một thành phố loại một, cách chỗ tôi rất xa, tôi nhận lời luôn, nhưng không phải vì ham thù lao hậu hĩnh, mà chỉ muốn xem bản lĩnh của tên Bạch Khai rốt cuộc tới đâu. Chúng tôi nghỉ ngơi sửa soạn một ngày, sang hôm sau mới lái xe lên đường. Tôi cố tình không để y mang con dế theo, nếu trên đường nó lại gáy thì tôi phát điên lên mất. Dọc đường đi, tôi thử xã giao với Bạch Khai vài câu, hỏi xem có cần tôi giả vờ gì không, bởi theo lời kể của bên đó thì dù thực sự có ma quỷ cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua chúng tôi phải trao đổi trước để nếu có đóng kịch cũng khỏi sợ lòi đuôi. Bạch Khai bảo để tới xem rồi hẳn nói tiếp, ở thành phố ấy cao nhân nhan nhản, vậy mà tay giám đốc lại phải tìm người ở xa như chúng tôi. Đúng là chỉ những kẻ IQ thấp như tôi mới nghĩ đến việc giở thủ đoạn lừa anh ta như vậy, tôi nghe cũng thấy rất khó chịu, nhưng không thèm cãi nhau với y, tập trung lái xe trên đường cao tốc, vào thành phố, đường tắc kinh khủng, khiến chúng tôi đến muộn 3 tiếng so với dự kiến, làm tay giám đốc kia phải chờ. Tới nơi cũng đã là giờ ăn, chúng tôi liền tìm một quán ăn gần đó. Cả ba vừa dùng bữa vừa nói chuyện. Tay giám đốc quả nhiên là trí thức, tuổi còn khá trẻ, không lan man dài dòng, chỉ kể lại một lượt những chuyện xảy ra. Khác lúc trước là, sau khi kể xong, anh ta còn tiện thể thêm thắt những phân tích và hiểu biết của mình, rằng việc này có khả năng là tác phẩm của một nhóm tội phạm nào đó, anh ta đã chuẩn bị tinh thần báo cảnh sát rồi. Tôi có linh cảm là mọi việc sẽ không suôn sẻ lắm. Tư duy của đám doanh nhân trình độ cao như anh ta rất mạch lạc, muốn lấy được tiền trong túi họ, chắc chắn phải đưa ra lời giải thích trực quan thỏa đáng. Không giống mấy kẻ dễ sợ bóng sợ gió, chỉ bị dọa vài câu là móc tiền ra ngay, ăn xong bữa cơm, anh ta đưa chúng tôi tới tham quan công ty. Lúc này đã gần 10 giờ đêm, vẫn còn khá nhiều nhân viên đang cặm cụi làm việc. Quan sát văn phòng một hồi, chúng tôi quay xuống. Đường phố vẫn còn khá đông đúc. Giám đốc đưa chúng tôi tới góc tường trước đây người ăn xin kia thường nằm ngủ, dặn dò vài câu rồi cáo lỗi rằng còn rất nhiều việc, không làm phiền hai chúng tôi nữa, xin phép đi trước, không biết Bạch Khai có nhìn ra gì không, còn tôi dù đã quan sát hồi lâu vẫn chỉ thấy đây là một góc tường rất bình thường. Bình thường đến nỗi tòa nhà nào cũng có. Hết quyển 2 chương 55, vụ làm ăn mới.